Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 389, kích đấu. Tích tí tách lịch mưa nhỏ. Bất chi bất giác lại rơi xuống hơn nửa canh giờ. Ngay ở bên chủ sự đều quyết định tiến hành kéo dài thời hạn đến thời điểm. Một vệt óng ánh kim quang từ tầng mây dày đặc bên trong xuyên thấu đi ra. Mưa muốn ngừng, chấm ngoặc kép, Inui ngẩng đầu lên, nguyên bản tỉ mỉ màn mưa. Hầu như là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thưa thớt. Cuối cùng, một giọt, hai giọt, chung quy, ẩn chứa hơi nước mây đen chậm rãi bị tháng năm ánh mặt trời xua tan. Chỉ còn lại dưới, thanh thúy cây cối lên treo đầy óng ánh long lanh nước tiểu châu. Cái kia tình cờ một giọt, nhỏ xuống ở vũng nước nơi nhấc lên từng cơn sóng gợn. Lại như lúc này hai đội tâm tình. Sau 15 phút, ở công nhân viên thanh lý một lần trên sân bóng vệt nước sau khi trọng tài lần thứ hai trở lại trung gian lưới ghế cao bên trên. Cùng lúc đó, vang dội loa phóng thanh vang lên cũng ở mộc lên giữ số 3 trên sân bóng vang lên. Phía dưới, sắp bắt đầu đánh đơn số 3 thi đấu. Do Saisun Gakuen Fuji Shiusuke đánh với Fudomin Trung học Tachibana Kippi. Mời xong phương tuyển thủ ra trận. Quá tốt rồi, là Fuji học trưởng lên sân. Lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Thi đấu vẫn không có đấu. Horio cũng đã mặt mày hớn hở ở nơi đó bắt đầu cười lớn. Trước bên trong trường chọn lựa thi đấu thời điểm, bọn họ liền từng trải qua Fuji cùng Ikaizen cái kia một cuộc tranh tài. Lúc này ở trong lòng đã đem Fuji phóng tới một cái siêu cấp cao vị trí. Ta nhớ tới, lúc đó cùng Ikaizen thời điểm tranh tài, Fuji học trưởng 6 loại đánh trả đều còn có vài loại không có biểu diễn ra. Kato cũng là trên, mặt mang theo một vệt sùng bái. Ngồi ở trên băng ghế Ikaizen nghe ba người này lời nói. Không khỏi sắc mặt một độ, phủi phiết miệng mình, cái kia một hồi vai phụ nhưng là hắn. Bộ trưởng, xem ra ngươi vẫn là tính sai. Nghe được loa phóng thanh, Shinji Ibu mở con mắt của chính mình. Nghĩ linh tinh nói, bọn họ cuộc tranh tài này lập ra chiến thuật là thả ở mặt trước 4 chàng. Thế nhưng rất rõ ràng, Saisun cũng làm ra chiến lược điều chỉnh. Không, Tachibana rộng mở đứng dậy, cởi chính mình nửa người trên áo khoác màu đen, để ta đụng tới người này. Nói không chắc là việc tốt, Tachibana trong lòng rất rõ ràng. Hiện giai đoạn bọn họ những người khác nếu như ở đánh đơn đụng với Fuji, khẳng định là không có cái gì phần thắng. Hơn nữa, thiên tài Fuji Shiusuke, ta cũng rất sớm đã muốn giao thủ với hắn. Tachibana Kippi nhẹ nhàng thổ lộ tiếng lòng của chính mình, khí thế trên người cũng ở từng điểm kéo lên cao. Bộ trưởng, chấm ngoặc kép, những người khác sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút ngạc nhiên. Nhìn thấy hiện tại bộ dáng này Tachibana Kippi, bọn họ thật giống lại nhìn thấy. Lúc trước cái kia chặn ở tại bọn hắn đằng trước. Đối kháng chính diện đội trường đám kia hỗn đản cao to bóng người. Thật đúng thế, Shinji Ibu trong mắt lóe ra một vệt khác tâm tình. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về Tachibana Kippi nói. Bộ trưởng cố lên bộ trưởng, ngoặc kép, Fudomin mấy người còn lại cũng là sắc mặt đỏ bừng lên. Dồn dập cổ vũ cố lên nói. Mãnh thú khí tức quả nhiên không có lui bước. Trên khán đài, Chitos Senri khóe miệng mang theo một vệt dài lâu nụ cười. Chỉ là Tachibana Kippi cái này giữ mà không phát trạng thái, liền cho hắn một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Fudomin sát vách, Saisun mọi người cũng không khá hơn chút nào. Trước bọn họ đối với Tachibana Kippi ấn tượng đại thể vẫn là dừng lại ở đánh kép bên trên. Không nghĩ tới hơn nửa năm không gặp, lại một lần nữa đụng tới càng sẽ có như thế hùng vĩ thanh thế. Fuji học trưởng, ngay ở Fuji sắp lên sân trước, Ikaizen thân thể về phía trước một nghiêng, gọi lại đối phương, thi đấu cố lên, được, hai người liếc mắt nhìn nhau, từng người ở ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy lẫn nhau muốn đồ vật. Ikaizen hắn nghĩ tới 10 điểm đơn giản, chỉ là hy vọng Fuji đang bị hắn đánh bại trước, không muốn trước tiên bại bởi những người khác. Thi đấu bắt đầu, do Fudomin Tachibana Kippi phát bóng. Một hiệp chung, đoán một bên sau khi hai người ở phía sau chàng đứng lại. Cộc cộc, cộc cộc, Tachibana thử nghiệm tính dùng vợt bóng gõ mấy cái tennis. Thử một chút tennis bắn lên cường độ cùng độ cao. Trời mưa qua đi tuy rằng sân bóng được nhất định khô ráo. Thế nhưng trước trong sân rướm xuống đi nước mưa, vẫn là sẽ kết nối phát cùng đập bóng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Mà ở tại bọn hắn loại này cấp bậc thi đấu ở trong, coi như là một cái không đáng chú ý chi tiết nhỏ, thường thường cũng sẽ quyết định một cuộc tranh tài thắng bại. 4, 5 cái qua lại sau khi, trên mặt của hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Bộp một tiếng, tennis bị hắn vững chắc nắm ở lòng bàn tay. Fuji, muốn tới. Ôi, Tachibana Kippi một tiếng quát nhẹ, khí thế trên người lan lộn. Tennis đang bị hắn ném lên nháy mắt liền lại bị hắn nắm đập tay phải mạnh mẽ hướng phía dưới một. Nhấn, một bó nhanh đến làm người ánh mắt hoa lên kim quang chớp qua. Xèo xèo xoay chuyển tiếng đã ở Fuji bên trái đằng trước vang lên. Vèo, tennis một cái đàn hồi. Lao thẳng tới Fuji trở tay biên giới. Thật là lợi hại trách toàn cầu. Fuji trong ánh mắt xanh thẳm vẻ lóe lên. Này một cầu đối với thân vị điều động tính không kém gì bóng xoáy lên. Thế nhưng hắn cũng không có quá nhiều lựa chọn. Đạp đạp, bước chân hướng về trở tay trách di chuyển nhanh chóng vài bước. Fuji vợt bóng nhấc đến tay trái nơi bả vai. Quay về không trung tennis nhẹ nhàng chụp tới. Lạch cạch, tennis sát qua mặt lưới. Bị Fuji một cái tinh diệu trở tay tước cầu cho đánh trở lại. Cầu trên không trung kéo ra phi hành độ cong, đã đầy đủ để hắn có nhiều thời gian hơn đến điều chỉnh thân thể của chính mình vị trí. Nhưng mà Tachibana Kippi tự nhiên cũng không phải hời hợt hạng người. Chỉ liếc mắt liền phát hiện Fuji ý đồ, bắt đầu phát ra này một cầu. Vốn là có hắn cấu trúc cạm bẫy ý vị ở bên trong. Mặc kệ Fuji dùng cái nào loại phương thức xử lý, đều sẽ rơi vào hắn chuẩn bị trong đó một loại tiến công chiến thuật. Đạp đạp đạp, trong mắt sắc bén như ưng, Tachibana ở sông về phía trước đâm đồng thời. Trên người từ mở màn vẫn tích chữ khí thế cũng là đột nhiên trải tản ra đến. Bính khí ngưng thần, thân thể tiến lên trước nhảy một cái. Tachibana trên người màu đen đỏ khí tức phun trào. Trong tay vợt bóng gác ở bên hông. Hai tay nhắm ngay tennis trực tiếp một cái bổ ngang. Oanh, nổ tung giống như sóng khí đem tennis mặt ngoài dính lên vệt nước chấn động thành vạn ngàn tỷ. Mỉ thủy châu, vòng khí từ vợt bóng mặt ngoài khuếch tán ra đến. Bôi đen màu đỏ u quang bao vây tennis. Trực tiếp chưa bao giờ hai tay phải đường biên ngang vị trí bắn ra ngoài. Loảng xoàng, đứng ở Fuji phía sau Horio tổ ba người sợ đến rút lui một bước. Vừa nãy cái kia viên bị đối diện đánh trở về tennis, chính thật sâu khảm nạm ở trước mặt bọn họ lưới sắt ở trong. Điều này cũng thật đáng sợ đi. Horio hai cỗ run rẩy. Vừa nãy hắn thật giống nhìn thấy một con hung mãnh sư tử hướng về phương hướng của hắn nhào cắn tới. Ikaizen ngồi thân thể, ánh mắt nghiêm nghị nhìn ở trước sân đứng lại cái kia nam nhân. Lúc này đối phương khí tức hung mãnh nổ tung, chặt chẽ đem Fuji học trưởng đặt ở tại chỗ. Fuji, cũng không nên phụ lòng ta phần này chờ mong. Tachibana dùng ngón tay thu dọn một hồi trong tay mình đập lưới. Tiếng nói của hắn bá đạo bức người, nhưng không tự chủ làm người cảm thấy tín phục. Vừa lên đến liền hỏa lực toàn mở. Tachibana Kippi lại dùng phương thức như thế nói cho tất cả mọi người. Đã từng Kyushu sư vương chưa từng biến mất. Hắn chỉ có điều xuất lĩnh một đám tuổi trẻ sư tử một lần nữa trở về. Fuji hai mắt yên lặng mở ra. Tuy rằng hắn không có làm ra bất kỳ cái gì đáp lại, thế nhưng này một động tác so với bất cứ lúc nào đều có sức thuyết phục. Không nên khinh thường lên đi. Trong đầu của hắn, Tezuka lời nói lại một lần nữa vang lên. Oanh, một tiếng kêu run. Tennis lại một lần từ Tachibana Kippi trong tay đánh ra. Nhìn lần thứ hai bay hướng mình trở tay check tennis. Fuji trong mắt ánh mắt phát lạnh. Cái gọi là trả lễ lại. Nếu đối phương từ vừa mới bắt đầu liền lấy ra tư thế. Như vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không lại có thêm khách khí. Đùng. Fuji cổ tay vặn vẹo. Lấy một cái xảo diệu góc độ cắt vào tennis. Hắn tùy ý tennis xẹt qua một toàn bộ đập diễn. Cuối cùng chính là làm người kinh diễm lần thứ hai xoay chuyển. Đâm này một tiếng. Tennis ở giữa không trung kéo ra một đạo dịu dàng bạch quang. Cái kia cực kỳ kịch liệt xoay tròn. Để Tachibana sắc mặt khẽ thay đổi. Này một chiêu hắn ở tập huấn thời từng thấy. Tachibana hắn nghiêng người dưới ngồi xổm. Cánh tay trực tiếp đem vợt bóng ép đến cực thấp. Từ tennis dưới thấp nhất đến rồi một cái nhanh chóng lên toàn treo cao cầu. Xèo. Tennis nhanh chóng kéo lên. Kéo ra một đạo đột ngột thẳng quăng vật độ cong. Bên sân ánh mắt của mọi người đều theo cái kia viên tennis quỹ tích di chuyển động. Có thể không thể tới. Không riêng Tachibana Kippi trong lòng không chắc chắn. Sai Sun một đám chính tuyển trong lòng cũng là không có phổ. Bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy có người lấy phương thức như thế đến phá giải Fuji trăm cổ tay. Người khổng lồ thủ hộ. Tuy rằng này một cầu được xưng không gặp qua lưới. Thế nhưng loại này độ cong treo cao cầu. Vẫn là không khỏi khiến người ta cảm thấy lo lắng một hồi. Vèo vèo. Ở tại bọn hắn ánh mắt nhìn kỹ. Nhạt vàng tennis đột nhiên sản sinh ra biến hóa. Thật giống như bị một luồng cái gì sức mạnh dưới kéo bình thường. Trực tiếp sát trung gian lưới rơi xuống. 15-15. Fudomin bên này cùng nhau nhăn lại lông mày. Mà Sai Sun bên kia nhưng là dồn dập thở phào nhẹ nhõm. Chăm tay người khổng lồ thủ hộ. Danh bất hư truyền. Tachibana nhìn rơi xuống đất tennis. Quay về Fuji ngưng tiếng nói. Lẫn nhau. Lẫn nhau. Fuji có chút lành lạnh đáp một tiếng. Rì rào tương đương sau cơn mưa. Này gió rất lớn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.